Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 thứ năm chỉ tiểu đoàn tử 14. Thiên thời không rõ, bầu trời hạ một hồi mưa nhỏ, lúc đầu lại tế lại sơ, giọt mưa chậm rãi biến mật, từ ở mái hiên rơi xuống khi, kéo ra từng cây trong suốt tuyến, tích táp mà rung động. Một chi đoàn xe xuyên qua tây bản thành đường cái, xe lộc nghiền nghiền thanh tinh mịn lại ẩm ướt, xa xa mà kinh nổi lên vài tiếng khuyển phệ, loại này ngày mưa, kỳ thật là thực thích hợp bổ miên, bên trong xe ngựa lót mềm mại đệm, màn trúc tử áo khoác một tầng lưới cửa sổ, Tranh Hà ngồi xếp bằng ngồi ở bên cửa sổ, cúi đầu nghiêm túc mà trà lau chính mình thân kế mân ni trời chưa sáng liền rời giường. Ninh Tịnh nuốt cả quả táo mà ăn hai cái bánh bao. Nghe tiếng mưa rơi, đang có chút mệt rã rời. Bên cạnh một cái tinh điêu vòng ngọc tiểu đồng, lập tức ân cần nói. Lục sư tỷ, ngài khát không khát, ta cho ngài châm trà, Ninh Tịnh xoa xoa ấn đường. Không cần, cái này tiểu hai tử là nhị môn tân thu đệ tử. Hơn nữa, là bị Kim Quang Tông thân tự chọn chung. Đến từ chính rất có danh vọng tu tiên thế tiểu hai tử. Bởi vì đệ nhất sóng đệ tử thảm bại, này một chuyến đi ra ngoài, Kim Quang Tông không hề tinh giản đội ngũ, ngược lại giống đầu thoát cương con ngựa hoang, hướng tới trái ngược hướng tổ kiến đội ngũ, trừ bỏ chiến đấu nhân viên, còn trang bị vài cái hậu cần. Này tiểu đồng chính là một trong số đó, là chuyên môn hầu hạ Ninh Tịnh, y dài. Loại này còn chưa đi ra tân thủ thôn tay mơ, căn bản không có tất yếu đem hắn biên tiến đánh boss đội ngũ a. Tiểu đồng không chút nào nhụt chí, lại nhuyễn thanh nói, kia lục sư tỷ ngài ngồi xe ngựa chân toan sao, đệ tử cho ngài đấm đấm đi, nghe xong lời này. Ngồi ở đối diện Tranh Hà liền ngẩng đầu lên, hơi hơi nheo nheo mắt, Ninh Tịnh hồn nhiên bất giác, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu đồng búi tóc. Cười nói, mới xuất phát không đến một canh giờ, cho dù là chân toan, cũng không có nhanh như vậy nha. Tiểu đồng ngốc ngốc mà nga một tiếng. Ninh Tịnh sở dĩ đi xoa đứa nhỏ này đầu, hoàn toàn là cảm thấy này tiểu hài tử giống điều tiểu cầu. Thuận tay mà thôi, không nghĩ tới thấy toàn bộ hành trình Tranh Hà, ngực lại giống đổ một hơi, có chút ngứa răng, lục sư tỷ là thật sự thực thích tiểu hài tử a. Cũng là, từ lúc trước nàng đem chính mình từ suy ngẫm đường mang đi. Lại dốc lòng dạy dỗ tiếp cận 8 năm, liền có thể thấy được Đố Mân Ni nhưng hiện tại là sao? Đối cái kia tiểu hài tử như vậy ôn nhu làm gì? Là nhìn đến hắn trưởng thành, liền bắt đầu tìm kiếm tiếp theo cái tiểu hài tử dưỡng sao? Còn có, này tiểu hài tử là chuyện như thế nào? Vừa lên tới liền châm trà đổ nước. Còn đấm chân gối đầu gối, mới cùng lục sư thì thấy đệ nhất mặt, loại sự tình này, cũng là có thể đề sao. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống, thật khi tổng giá trị, 10 điểm mần đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, lúc này, tiểu đồng vỗ vỗ chính mình đầu gối, chu chu môi, nói, lục sư tỷ, ngài mệt mỏi sao, gối đầu đều thu ở xe hạ, nếu ngài mệt mỏi. Có thể gối lên đệ tử nơi này nghỉ ngơi, Ninh Tịnh. Là có chút vây, chỉ là, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống. Thật khi tổng giá trị, không điểm mần đi, bị cái này hồi lâu không thấy linh dọa tới rồi. Giống bị hung hăng chụp một chút phía sau lưng, Ninh Tịnh bay nhanh mà hộc ra nửa câu sau lời nói. Gối ngươi đùi, liền miễn, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao. Thật khi tổng giá trị, 20 điểm mần đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng buồn bực mà nhìn trộm Tranh Hà liếc mắt một cái. Kia Trương Tuấn giật thanh tú mặt, từ đầu đến cuối đều thập phần đạm nhiên, nếu là không có hệ thống nhắc nhở, nàng căn bản nhìn không ra tới. Tranh Hà sảng điểm phập phồng kinh người, ở ngắn ngủn vài phút, liền đã trải qua một phen thay đổi rất nhanh. Rốt cuộc là cái gì ở lặp lại mà chọc hắn đau điểm cùng sảng điểm. Ninh Tịnh còn không rõ ràng lắm, nhưng 10 có 8 9 là cùng này tiểu đồng có quan hệ. Không khỏi lại kích thích Tranh Hà sảng điểm, vẫn là chạy nhanh đem kích thích nguyên tiễn đi tốt hơn. Tiểu Đồng còn tưởng lại kiên trì vài câu. Tranh Hà thật sự nhịn không được, nắm chuôi kiếm tay phát khẩn, thứ, mà một tiếng, mỏng duệ trường kiếm vào vỏ. Mũi kiếm phản xạ khóa một đạo lạnh băng ngân quang, Tiểu Đồng bị hoảng sợ, Tranh Hà không nhẹ không nặng mà buông xuống trường kiếm, kiều xuống tay cánh tay dựa vào bên trong xe ngựa trên vách. Mặt vô biểu tình mà nhìn bên này, người đối ánh mắt là thực mẫn cảm, Tranh Hà không có nhìn chằm chằm ai xem, nhưng Tiểu Đồng chính là cảm thấy, Tranh Hà đang xem hắn, dùng không mang theo cảm tình đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn hắn. Lúc này, đoàn xe tiến lên tới rồi một tòa không có vòng bảo hộ kiều trước. Kiều diện tích nước bùn, tương đối ướt hoạt, yêu cầu xuống xe rửa sạch, đoàn xe bởi vậy dừng. Ninh Tịnh đúng lúc mà làm Tiểu Đồng chuyển đi một khác giá trong xe. Làm hắn tùy ý nhìn xem thư, Tiểu Đồng ngoan ngoãn mà hành lễ, liền tung tăng mà chạy đi rồi. Không khí rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hệ thống, đinh. Nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 50 điểm mần đi, Ninh Tịnh hư thoát nói, ai nha mà ơi, hơi kém chơi xong, Tranh Hà tiểu tử này cũng quá có thể làm. Động một chút liền khó chịu, đem nàng Tiểu Đồng công đều cưỡng chế di rời. Hệ thống, ngoặc kép, từ nhỏ Đồng rời đi kia một khắc bắt đầu, Tranh Hà bộ dáng cùng vừa rồi vô ra một vài. Nhưng cảm giác lịch sự tao nhã đuôi lông mày cũng nhu hòa thả lỏng xuống dưới. Ninh Tịnh mới vừa xoa xoa cổ, liền nghe Tranh Hà cười hỏi. Lục sư tỷ, ngài uống trà sao, ta cho ngài đảo. Ninh Tịnh liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ nói, tới một ly đi. Tranh Hà lập tức đáp, hảo. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 52 điểm mần đi. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Xác nhận không có lầm, tiểu tử này là cái M, càng bị sai xử càng cao hứng, sứ men xanh ấm trà bị nắm ở một đôi thon dài trong tay. Mơ u bàn tay ra thịt tựa như hạo trắng muốt ngọc, một giọt không lậu mà đổ một ly trà, Tranh Hà lại nói, kia lục sư tỷ chân toan sao, mệt mỏi sao, gối đầu gối liền miễn, Ninh Tịnh vươn chân, sai xử nói. Đấm chân có thể suy xét, Tranh Hà lập tức buông xuống ấm trà. Tiểu tức phụ giống nhau, nghiêm túc mà vì Ninh Tịnh đấm chân, lực đạo vừa phải, hệ thống, ngoặc kép, thay đôi mắt, Ninh Tịnh nhắm mắt dưỡng thần, còn đừng nói, nàng vốn dĩ liền có chút mệt dã rời, ở xe ngựa này loại lay động trong không gian, liên hồi khốn đốn trình độ, không biết khi nào, nàng thật sự ngủ rồi, từ từ chuyển tỉnh khi, nàng đã nằm nghiêng xuống dưới, trên người cái một kiện xiêm y, tả nhĩ chiều hạ, gối Tranh Hà chân, cách thắng tuyết bạch y, thiếu niên thân thể bồng bột tuổi trẻ nhiệt lực hong đến má nàng cũng ấm áp. Có chút ngạnh, nhưng độ cao thực vừa phải, Ninh Tịnh hơi hơi mà xoay chuyển tròng mắt, dùng dư quang xem Tranh Hà, tầm mắt cách trở, hắn tựa hồ không biết nàng đã tỉnh, hắn đùi phải phóng bình. Chân trái lười biếng mà dựng thẳng lên, tay trái khuỷu tay đáp ở tả trên đầu gối, phủng một quyển sách đang xem, lộ ở trang sách phía dưới mơ u bàn tay, nổi tại mặt ngoài huyết lạc ẩn mang thương lam, như là lạnh lùng, yêu dã bút pháp, sắc trời đã lớn lượng, từ xe ngựa trúc cửa sổ khích lậu tiến, sắp muốn chiếu vào nàng mí mắt thượng dương quang, đều bị Tranh Hà treo ở giữa không trung tay phải chặn. Kìa một tiểu khối bóng ma, trước sau không nghiêng không lệch mà dừng ở nàng mắt thượng. Làm nàng có thể ngủ ngon, người thường bắt tay như vậy treo ở giữa không trung, một hai phút liền sẽ lên men. Luyện võ người tắc bất đồng, có thể cùng trong thiên địa khí hòa hợp nhất thể, cử bao lâu đều sẽ không toan. Đã tỉnh, nhưng như vậy nằm thực thoải mái, Ninh Tịnh không nghĩ động, liền lại nhắm hai mắt lại, hỏi. Hệ thống, hiện tại chuyện xưa hoàn thành độ nhiều ít. Hệ thống, 75%, làm xong vụ này, liền, Ninh Tịnh thật là sợ cái này mang người chỉ huy, lập tức ngắt lời nói. Ngươi không cần cho ta lập flag, hệ thống bị giống đến cả người số liệu đều run rẩy. Ninh Tịnh, nói, này một chuyến, chúng ta áp đáy hòm nhiều năm xưa lão gân rốt cuộc muốn có tác dụng hệ thống. Ngoặc kép. cuối cùng Boss tọa độ, ở vào cùng lân ngón chân sơn cách xa nhau khá xa Vân Phù Cốc. Nơi đó, xưa nay đều là Biện Châu cùng Nghi Châu tương liên pháo đài. Nghi Châu ngả về Tây, địa thế cao hơn Thiên Đông Biện Châu. Biện Châu thương mậu nghiệp phát đạt, Nghi Châu tác sản vật phong phú. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu, hai người kinh mậu lui tới liền thực chặt chẽ. Chỉ là, lẫn nhau chi gian núi non ngăn cách, các đại thương đội đều sẽ thông qua núi non gian một chỗ hẹp hòi vết nứt tiến vào lẫn nhau địa giới. Kia phiến vết nứt, kỳ thật cũng là một tòa rừng rậm, bởi vì hàng năm có mây mù phiêu đãng, mê hoặc người mắt, mà bị gọi Vân Phù Cốc, nói cũng có hứng thú. Vân Phù Cốc địa thế, kỳ thật không phải hoàn toàn bình thản, cũng có yêu cầu vất vả mà đem hàng hóa đẩy thượng sườn núi. Kéo xuống sườn núi thời điểm mình đi chỉ là, so sánh với cái khác yêu cầu vượt qua một cả tòa núi lớn lộ tuyến. Vân Phù Cốc hảo tẩu trình độ, liền hòa bình mà không sai biệt lắm, cho nên trở thành tới lui hai nơi mọi người đầu tuyển lộ tuyến. Mấy trăm năm gian, đi người nhiều, hoang tàn vắng vẻ núi rừng, dần dần bị bước ra một cái ước định mà thành lộ tuyến. Không chỉ có là hóa thương, liền một ít bình thường ba tánh, hiện tại cũng sẽ đi con đường kia lên núi đốn củi. Nguyên bản là Tường An không có việc gì. Chính là, liền ở nửa tháng trước, một chi từ Biện Châu xuất phát rất có quy mô thương đội. Ở Vân Phù Cốc mất tích, đây là cái gì khái niệm? Một chi thương đội, khuyên can mãi cũng có 3-40 người, đều là thanh tráng niên nam tính, tính cả ngựa, kéo xe, chở hàng hóa, trừ phi bọn họ dài quá cánh, có thể hư không tiêu thất, nếu không. Như thế nào cũng không có khả năng giống một giọt thủy dung nhập biển rộng giống nhau. Liền như vậy không ảnh nhi, cửa hàng báo quan sau, quan phủ tiến hành rồi đại quy mô lục soát sơn, ở núi rừng chung, tìm được rồi thương đội buổi tối nghỉ ngơi khi đóng quân địa phương. Giá trị thiên kim hàng hóa, đều còn hoàn hảo vô khuyết mà đặt ở tại chỗ, ngựa đại khái là bị kinh chạy mấy chỉ, còn lại mười mấy chỉ. Dây cương một chỗ khác, còn hảo hảo mà hệ ở trên cây, dưới chân thổ địa, trải rộng hỗn độn vó ngựa dấu vết cùng người dấu chân. Y theo này tình hình suy đoán, những người đó đại khái là gặp phi thường khủng bố sự tình. Bị bắt vứt bỏ ngựa, kinh hoàng mà vọt vào núi rừng, lần này quan phủ chung, cuối cùng có người tài ba, ngắt lời có thể đem mấy chục cái hán tử sợ tới mức ngựa cũng khó hiểu. Liền như vậy giải chân chạy trốn, tuyệt phi bình thường trộm cướp, thử nghĩ hạ, nếu thật là trộm cướp, ở đây như vậy nhiều người biết võ, một người một ngụm nước bọt môi sao, cũng có thể chết đuối bọn họ, ai sẽ như vậy không có mắt chạy tới đánh cướp bọn họ. Rơi xuống án, còn chưa tra ra chân tướng trước, Biện Châu quan phủ lại lục tục nhận được vài cọc báo quan. Lúc này đây tới người đều là bình dân bá tánh. Theo bọn họ theo như lời, nguyên lai này nửa năm thời gian, Biện Châu lục tục có không ít ở Vân Phù trong cốc mất tích người. Cùng kia chi thương đội giống nhau, bọn họ đi vào liền không còn có ra tới quá, phảng phất bị sương mù dày đặc cắn nuốt, đơn độc một lần còn không có cái gì. Nhưng kết hợp lần này thương đội, Biện Châu quan phủ ý thức được Vân Phù trong cốc tiềm tàng đồ vật. Tuyệt phi người lương thiện. Thậm chí rất có thể không phải nhân loại, liền hướng Kim Quang Tông truyền lên bái thiếp, thỉnh cầu bọn họ tiến đến xem xét. Hảo đi, Kim Quang Tông đệ nhất sóng chiến đấu nhân viên đầu chiến đoàn diệt. Cũng đủ để chứng minh lần này yêu quái có bao nhiêu khó đối phó. Ngọn nến, buổi tối, đoàn người đến Lận Châu cảnh nội, khoảng cách Tây Bản Thành xa nhất một cái trạm dịch, đêm nay liền tại đây ở trọ, vũ thế tăng lớn. Con đường phía trước tắc nghẽn khó đi, trạm dịch ngồi đầy người, có thương đội, nông hộ, còn có lưu manh, Kim Quang Tông đệ tử trường quán mà nhập, này trận thế khiến cho sở hữu chú ý, bất luận nam nữ, mỗi người hình dung đĩnh bạt, khí độ bất phàm, đi xuống đảo qua, bên hông đều bội trường kiếm, vừa thấy liền không dễ chọc, cho nên, trạm dịch người cũng liền xa xa nhìn, thấp giọng nghị luận mà thôi. Không ai dám đi lên bắt chuyện, chờ đại bộ phận người đều đi vào đi, cuối cùng mới là Ninh Tịnh hai người, nhẹ nhàng run rớt ống tay áo thượng đạn bắn hạt mưa. Ninh Tịnh ngẩng đầu, đã nhận ra mọi người ngắm nhìn điểm, đều dừng ở nàng phía sau tranh lòng sông thượng, tranh hà hồn nhiên bất giác, hướng ra ngoài khép lại dù giấy, tối tăm ánh nến phác họa ra hắn tuyệt trí hình dáng. Mắt đuôi phiếm điểm điểm hạo trạch thủy quang, mặc dù thân ở nước bùn vẩy ra hoàn cảnh, tiết trắng vạt áo cũng không dính bụi trần, ở một chúng NPC, hắn quang hoàn, xác thật không người có thể ngăn cản, trạm dịch là chỉ cung người nghỉ ngơi công cộng không gian. Nếu muốn nghỉ chân dừng chân, liền phải đi bên cạnh khách đế Mani Ninh Tịnh đưa tới tranh hà. Nói, chúng ta là Biện Châu cùng Nghi Châu ngoại lai khách, trước sau đối địa phương không quá quen thuộc, mà ta vừa rồi nhìn đến trạm dịch đình chống hai chi thương đội. Thương huy ta không thấy rõ, người đi bắt chuyện một chút, nếu là Nghi Châu cùng Biện Châu bên kia cửa hàng, hoặc là đã từng trên đường đi qua Biện Châu, tận lực thám thính một ít tin tức. Tranh hà trầm ổn gật gật đầu. Nói, thương huy ta chú ý tới, đều là hoa sen, 10 có 8 9 đều là biện thương, ngươi như thế nào biết? Vừa rồi ở trên xe ngựa nhìn thư, Tranh Hà nhợt nhạt cười. Biện Châu Kính Hà vùng thừa thải hương liệu, lấy bạch liên lập nghiệp, là trước hết phát triển lên biện thương, bọn họ thương huy chính là hoa sen, sau lại, mọi người sôi nổi noi theo, lấy bất đồng hình thái hoa sen làm thương huy. Ninh Tịnh khen ngợi gật gật đầu. Vỗ vỗ Tranh Hà cánh tay, nói, hành, ngươi đi đi, chú ý đừng nói quá nhiều chuyện của chúng ta biết ngày mưa. Phòng cho khách cung không đủ cầu, liền phòng cũng không quá đủ, yêu cầu 2-3 cá nhân trụ một gian, nữ đệ tử vừa lúc là số lẻ, Ninh Tịnh làm nơi này tư lịch sâu nhất, có thể độc hưởng một cái phòng đơn, nam đệ tử nhân số càng nhiều, liền không may mắn như vậy. Đại đa số đều là 3 người một gian, Tranh Hà cũng không tránh được. Sau nửa đêm, cuồng phong cấp vũ, Ninh Tịnh đi chân trần dẫm lên trên sàn nhà, đóng lại bị thổi đến đâm cho bang bang vang một cửa sổ. Tới gần đầu giường vị trí, phóng nàng tay nải, Ninh Tịnh ngồi vào trên giường, nhấc lên cái ánh nến xà rong, trong trường ánh sáng tức khắc đại lượng, giải khai tay nải, bên người quần áo bên trong. Phóng một cái không chớp mắt bàn tay đại hộp, toàn khai nắp hộp, bên trong đựng đầy một bồi đen nhánh bột phấn, hơi chút lay động, ám quang doanh doanh, lại không có hương vị, phí mạnh mẽ tìm về cưu vẫn gân, ở liệt hỏa nung khô chung, co quắp thành cánh tay chiều dài, xú vị cũng biến mất hầu như không còn. Lúc ấy, Ninh Tịnh liền nghi ngờ khóa này chiều dài sao có thể làm được roi. Dây cung linh tinh vũ khí. Trải qua hệ thống giải thích, mới biết được cái loại này truyền lại đời sau vũ khí. Yêu cầu dùng tới vài căn cưu vẫn gân, cho nên, mỗi một kiện thành phẩm, đều hết sức khó được. Ninh Tịnh còn tưởng rằng đây là Tranh Hà đối chiến sao boss khi chuyển bại thành thắng vũ khí. Nhưng hệ thống nói như vậy, này căn gân liền khẳng định không phải vũ khí sử dụng. Thẳng đến xuất phát trước nửa tháng. Tranh Hà xuất ngoại thời gian, hệ thống mới nói cho nàng sử dụng, lúc này đây yêu quái, thiện với lấy ảo thuật chế tạo ảo cảnh, dụ khiến người nhóm nhìn đến chính mình yêu nhất hoặc sợ nhất đồ vật. Đã từng đã làm chuyện trái với lương tâm người, đem nhìn đến để cho bọn họ sợ hãi tình cảnh, không có trải qua đặc biệt chuyện xấu người, tắc có thể nhìn đến nhất khát vọng được đến sự vật. Bị ảo tưởng dụ sử. Bọn họ sẽ không chịu khống chế mà thâm nhập yêu quái xào huyệt. Thẳng đến bị nuốt vào trong bụng đêm trước, mới có thể thanh tỉnh, ở vô tận thống khổ, hoặc là mộng đẹp tan biến sau tuyệt vọng chung chết đi. Bình tĩnh mà xem xét, không phải giao phai lưu, nó lợi hại chỗ, liền ở chỗ bày ra ảo cảnh, làm con mồi ngoan ngoãn đưa đến chính mình bên miệng năng lực. Chỉ cần là người, liền không khả năng vô dục vô cầu, không người có thể may mắn thoát khỏi. Trong nguyên tắc Tranh Hà, chính là chứ cái này nói, như vô tình ngoài, hắn chết ở này một quan xác suất cao tới 99%, chỉ cần có thể thông qua này một quan tạp, sau này mấy chục năm thẳng đến thẩm nếu phàm xuất hiện. Đều không có bất luận cái gì có thể uy hiếp tranh hà đồ vật. Ban đầu này đoạn cốt truyện liền tràn ngập hung hiểm không xác định tính. Càng không cần phải nói. Sớm nên đi theo đệ nhất sóng đoàn diệt đệ tử Lãnh Tiện Lợi Lục Nhẹ Tuyết. Đời này không những không ngỏm củ tỏi, còn đi theo hắn bên người, kia biến số liền lớn hơn nữa. Cho nên, làm tranh hà bình an mà vượt qua này một quan, chính là Ninh Tịnh cuối cùng một cái cốt truyện nhiệm vụ. Cừu vẫn gân ma thành bột phấn có thể chế độc, không có việc gì ăn vào trong bụng, sẽ khắc chế người nội lực vận hành, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nó lại có thể nghịch chuyển công hiệu, trở thành khắc độc trợ lực, ảo thuật hỗn tạp ở trong sương mù nhập tâm, cho dù che lại miệng mũi, cũng khó tránh khỏi sẽ hút vào một ít, nhập thể sau, nó sẽ theo trong cơ thể khí vận hành, trải rộng toàn thân, cùng thấm vào máu kém không đọc, cừu vẫn gân độc tố, vừa lúc giảm bớt khí vận hành, vô hình chung, trở thành chống đỡ ảo cảnh lớn nhất bàn tay vàng. Ma thành bột phấn sau, vô sắc vô vị, ở tiến vào ảo cảnh trước, yêu cầu liên tục dùng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tịnh vẫn luôn lặng lẽ ở tranh hà đồ ăn nước uống chung tưới xuống bột phấn. Đếm đếm còn thừa, vừa vặn có thể ở kế tiếp đường xá có ích xong. Hôm sau sáng sớm, Vân Tiêu Vũ Tễ, hôm qua ngưng lại tại đây thương đội đã rời đi, trạm dịch không rất nhiều. Kim Quang Tông đệ tử chuẩn bị hành trang khi, Ninh Tịnh nhìn đường khẩu xuất thần, tranh hà đi tới, nói, Lục sư tỷ, ta hỏi thăm qua, bởi vì Vân Phù Cốc xảy ra chuyện, Nghi Châu cùng Biện Châu cửa hàng nhân tâm hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, đều sẽ không đi cái kia nói, cùng hệ thống cung cấp tin tức cũng không sai biệt lắm. Nói như vậy, Vân Phù Cốc Boss đã thật lâu không ăn cơm mà Ninh Tịnh không lý do có vài phần bi thương. Ai, chúng ta lần này thật đúng là thịt tươi nhập đói hổ khẩu lâu, hệ thống. Ngoặc kép, tranh hà không nghe rõ, nghi hoặc nói, cái gì, Ninh Tịnh phục hồi tinh thần lại, cúi đầu bắt đầu pha trà, nói, ta là nói, những người đó không hỏi lại ngươi cái gì sao? Lận Châu cảnh nội nhiều võ học môn phái. Ta hơi thêm lừa gạt, bọn họ liền không truy vấn, tranh đường sông. Ngược lại, bọn họ hỏi ta không ít Lận Châu cửa hàng tình huống. Xem ra là muốn vì sửa đến bên này kinh thương, tới dò đường, lấy thân thể ngăn trở tầm mắt, Ninh Tịnh rũ mắt, không giấu vết mà phản trở tay, đem trong tay áo bột phấn, ngã vào trong đó một chén trà nóng chung, mới xoay người, đem nó đưa cho tranh hà. Nhuận đỡ khát, nên lên đường, tranh hà không nghi ngờ có hắn, cao hứng mà nhận lấy, ngửa đầu uống lên đi xuống, Ninh Tịnh giả vờ uống một khắc ly trà, khách trà mặt sương mù đánh giá hắn, âm thầm thở ra một hơi, đừng nhìn tranh hà hiện tại vẫn là đóa thuần lương tiểu bạch hoa. Này trung cực bản tính có bao nhiêu mang thù, có bao nhiêu bụng dạ hẹp hòi, không ai so đọc một lượt cốt truyện Ninh Tịnh rõ ràng hơn. Y dài, làm cho hắn mặt hạ dược, quả thực tìm đường chết, ngọn nến, Ninh Tịnh, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn đừng ở đường xá chung phát hiện. Bằng không, hắn nếu là cho rằng ta hạ dược độc hắn, vậy chết chắc rồi, hệ thống, kia hình ảnh quá mỹ ta rất muốn xem monster, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, cái này rác rưởi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ kiêu kiêu kiêu nắng gắt địa lôi. Cảm tạ 18.338.474 lựu đạn. Thân thân, L, L, hết chương.